thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 6, trêu chọc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài của Nhiễm Tỉnh là một cô gái nhỏ xinh xắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay cùng với đôi mắt ngây thơ như nai con. Chuẩn một bộ dáng mơ mơ màng màng, cộng thêm cái đầu nhỏ xinh và luôn tràn trề sức sống. Khiến cho bất cứ ai khi lần đầu gặp cô gái này đều sẽ cảm thấy cô chính là hình mẫu tiêu chuẩn của một người con gái yếu đuối. Nhưng chỉ cần tìm hiểu cô một chút, thì sẽ phát hiện ra tính cách và vẻ ngoài xinh xắn của cô không có chút tương đồng nào. Ngược lại, cô còn vô cùng mặn mòi, nội tâm của cô rất mạnh mẽ, tính cách cũng rất độc lập. Đó cũng là do bản thân cô không tim không phổi. Vẻ ngoài của cô ưa nhìn, giống như búp bê sứ được phấn điêu ngọc trác, trắng mịn đáng yêu. Những bạn nam nào mà có dáng vẻ này thì sẽ còn cực kỳ nổi tiếng. Từ lúc mới là sinh viên năm nhất, cô đã có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó tuyệt đối không thiếu những tên con trai nhà giàu cực kỳ đẹp trai. Nhưng Nhiễm Tỉnh lại không nghĩ đến chuyện yêu đương. Từ chối tất cả mọi người. Được coi là một người lạnh lùng vô tình. Nhiễm Tỉnh cũng tự hiểu rằng cô không phải là một cô gái dễ thương. Cho nên đột nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ khoa tiếng Trung. Thật sự không ngờ tới đây lại chính là mình. Nguyên Thiển nghe vậy, cô nàng liếc mắt sang nhìn cô một cái rồi nói, trừ cậu ra, còn có ai có khuôn mặt ngốc nghếch và ngọt ngào nữa. Nhiễm Tỉnh buông tay, vẻ mặt đầy bất lực, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, đều tại tớ, Nguyên Thiển, cô nàng Nhiễm Tỉnh này cũng thật độc miệng. Hơn nữa cô không chỉ độc miệng với người khác, mà còn độc miệng với chính mình, đúng là tính cách có thể gây cười. Lúc này, Nhiễm Tỉnh đã click mở cái bài viết kia. Theo như tôi quan sát, đại thần trúc viện Phó Tuyết Thần đang học cùng khoa với cô gái nhỏ khoa tiếng Trung. Chương trình học tuần này của anh ấy đều là văn học cổ điển. Hơn nữa mỗi tiết, anh ấy đều ngồi bên cạnh cô gái dễ thương. Thỉnh thoảng còn nhìn lén cô ấy nữa. Nhưng biểu hiện của cô ấy lại rất bình tĩnh. Tôi đoán cô ấy chính là người bị trêu chọc kia. Sau đó lại tốt bụng đính kèm thêm một số bức ảnh đã chụp lén. Mỗi bức đều rất cẩn thận ghi chú từng chút. Đây là bức ảnh đứng cùng nhau ở lối đi nhỏ. Cô gái dễ thương chỉ cao tới ngực Phó Thần. Chênh lệch tầm 30 cm. Chênh lệch chiều cao này siêu đáng yêu nha. Bảo sao tôi lại phải cao 1m70 chứ. Đây là khi Phó Thần ghé vào ngủ bên cạnh cô gái dễ thương. Trong khi em đang nghe giảng thì anh ngủ. Ngọt ngào quá đi. Còn bức ảnh này là khi Phó Thần tỉnh lại rồi nhìn lén cô gái dễ thương. Cô gái dễ thương lại hoàn toàn không biết gì. Còn ghi chép bài một cách rất nghiêm túc. Ánh mắt kia của Phó Thần dịu dàng đến mức sắp tan chảy rồi. Chắc chắn là đã có tình ý với cô gái dễ thương. Điện thoại ngày nay, camera là yếu tố quan trọng để bán hàng, nên các chức năng chụp ảnh của các nhãn hiệu điện thoại lớn đều rất tuyệt vời. Lớp học vào mùa thu, ánh sáng trong phòng đầy đủ. Hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của chủ bài viết này cũng không tệ. Cho nên dù chỉ là bức ảnh chụp lén, nhưng chất lượng cũng rất tốt. Tràn ngập không khí tươi mát của văn nghệ vườn trường. Cảnh đẹp ý vui. Nếu Nhiễm Tỉnh không phải là người trong cuộc, chỉ nhìn qua những bức ảnh này một cách đơn thuần, thì cũng sẽ cảm thấy CP cô gái dễ thương này thật ngọt. Nhưng thân là người trong cuộc, đáy lòng Nhiễm Tỉnh vẫn không thể hiểu nổi. Vốn dĩ cô và Phó Thần còn không quen biết, thì làm sao có chuyện ngọt ngào với mờ ám được. Cô cảm thấy chuyện này rất nực cười. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt mỹ nhan thịnh thế của Phó Tuyết Thần và những nhóm fanger vây kín lớp học đến chật như nêm kia thì có thể hiểu. Người tài năng và đẹp trai như Phó Tuyết Thần, bất kỳ ai dính líu một chút đến anh thì đều bị truyền tai tiếng ra ngoài. Tất nhiên Nhiễm Tỉnh không ngoại lệ, cô lại tùy tiện nhìn một loạt các câu trả lời. Chuẩn HD, lầu 7, tôi cảm thấy hai người bọn họ sớm đã ở bên nhau rồi. Lúc trước tôi đã nhìn thấy cô gái dễ thương ở giờ học môn đại số tuyến tính. Cô ấy ngồi ở bên cạnh phó thần. Cô ấy nói cô ấy học môn này như một môn tự chọn. Thành thật mà nói, nếu không phải vì tình yêu, thì ai sẽ đi chọn học ba cái chương trình đại số tuyến tính như vậy chứ? Hơn nữa lặng lẽ nói cho mọi người biết nha. Bản thân cô gái dễ thương thật sự rất xinh đẹp. Lầu 11, rõ ràng việc học của phó thần bận rộn như vậy. Vậy mà vẫn dành thời gian để ở cùng cô gái dễ thương. Cho dù là ngủ cũng muốn ở cùng cô. Chắc chắn đây chính là tình yêu đích thực. Lầu 19, tôi mê phó thần lâu như vậy cuối cùng lại thuộc về người khác mất rồi. Tôi cảm thấy tôi như đang bị thất tình vậy. Nhưng mà cô gái dễ thương chính là vô địch đáng yêu đó nha. Kết hợp với gương mặt của phó thần thật sự rất xứng đôi. Tôi quyết định mục tiêu của tôi sẽ là phát triển CP này. Lầu 33, chỉ nhìn bức ảnh này một cách đơn thuần mà đã thấy rất ngọt ngào rồi. Có cảm giác hai người này chính là siêu CP. Lầu 124, tôi học vật lý. Lúc nhìn thấy ảnh chụp của cô gái dễ thương đã cảm thấy cô ấy thật sự dễ thương đến nỗi muốn hộc máu. Phó Tuyết thần học toán học hẳn là cũng có cảm giác giống tôi nhỉ. Lầu 188, bất kỳ một nam kỹ sư nào đều không thể chống cự được một tiểu loli đáng yêu như vậy nhỉ. Tôi hoàn toàn không thể chống cự được, tôi chỉ hận sao tôi không phát hiện sớm một chút. Để cho tiểu loli bị phó thần cầm thú bắt đi mất rồi. Ngôi trường này vốn có danh tiếng là cởi mở và bao dung. Không thù hằn như trên Weibo. Cho nên mặc dù phó tuyết thần có một đống fan girl. Nhưng cũng không thật sự tuôn ra tai tiếng. Các câu trả lời cũng là chúc phúc chiếm đa số. Thậm chí còn sôi nổi tỏ vẻ muốn chuyển mục tiêu thành người hâm mộ của CP. Đối với việc này. Nhiễm tỉnh cũng chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. Cô và phó thần thật sự không quen, huống gì là CP. Nguyên thiển nhìn thấy nhiễm tỉnh xem gần xong. Liền dùng khuỷu tay đờ upsilon. Ưng một cái, ánh mắt bát quái đến bốc cháy. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Cậu và phó thần đã đến rồi. Ấn tượng ban đầu của nhiễm tỉnh với nguyên thiển chính là một cô gái xinh đẹp cao lãnh. Nhưng ở cùng nhau một năm, cô tiên nhỏ cao lãnh của năm trước bây giờ ở trước mặt bạn đã biến thành một cô gái nhỏ hài hước thích lải nhải. Các bạn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau thảo luận về việc học, cùng nhau tám chuyện về các nam minh tinh, cũng cùng nhau tán gẫu về lịch sử tình yêu của nhau. Bạn và cô ấy rất thân thuộc, quen thuộc đến mức không hề giấu giếm mà cũng không cần giấu giếm. Tất nhiên nhiễm tỉnh sẽ không giấu giếm gì Nguyên Thiển. Cô lắc đầu, tớ thật sự không quen cậu ta. Nguyên Thiển nhướng mày, hiển nhiên muốn nghe nhiều hơn. Nhiễm tỉnh lập tức nói ra chuyện lúc cô đi học môn đại số tuyến tính đã đờ upsilon. Ưng phải phó tuyết thần. Sau đó trò chuyện vài câu còn cả chuyện cho anh thời khóa biểu. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói ra hết. Nguyên Thiển nghe sự miêu tả của bạn tốt, khóe môi run rẩy một chút, cho nên đại thần trường chúng ta trò chuyện với cậu vài câu về việc bôi thuốc bị hói đầu với bị trĩ. Nhiễm tỉnh gật đầu, lần thứ hai cảm thấy mình rất không thích hợp xã giao. Cô với siêu đẹp trai chỉ toàn nói vài chuyện linh tinh. Nguyên Thiển vỗ vỗ vai cô, an ủi nói, đối với người như phó tuyết thần. Cậu chỉ cần hơi chút dính líu tới cậu ta thì sẽ có tai tiếng. Cứ bình tĩnh, nhiễm tỉnh gật đầu, nói, tớ biết, ngay sau đó, cô tự hỏi một lát rồi nói, tớ cần phải đi làm rõ. Nguyên Thiển cũng cảm thấy tốt nhất là nên làm rõ. Ừ, làm rõ một chút đỡ phải phiền toái. Nhiễm tỉnh lập tức đổi thành tài khoản của mình rồi lên diễn đàn một lần nữa. Họ của cô tương đối đặc biệt. Hồi năm nhất cô dùng vài cái nickname để đăng ký diễn đàn nhưng đều bị chiếm dụng. Trong lúc tức giận cô đã đổi sang dùng tên thật thế mà lại chưa từng bị chiếm dụng. Cho nên cô mới dùng tên thật. Lập tức vào bài viết. Trả lời. Tôi chính là cô gái dễ thương. Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi không quen Phó Tuyết Thần. Bài viết tuyên bố được tải lên tự động nhảy xuống trang cuối cùng. Vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng khi Nhiễm Tỉnh nhìn đến, cô thấy lầu 520 phía trên mình, một người có ID Phó Tuyết Thần trả lời. Ai nha, bị phát hiện rồi, đúng là tôi đang trêu chọc cậu đó. Nhiễm Tỉnh nhìn câu trả lời này, nhất thời có cảm giác như đang bị vả mặt, nhưng rất nhanh vẻ mặt của cô liền trở nên hờ hững. Suy xét đến câu trả lời của cô ở lầu 521. Phó Tuyết Thần trả lời ở phía sau. Ít nhất trong mắt người khác thì cô mới chính là người vả vào mặt Phó Tuyết Thần. Tác giả có lời muốn nói. Phó Thần, tàn nhẫn như vậy sao? Đi lên là vả mặt. Mạch não của em gái Tỉnh. Không phải mặt tôi bị đánh thì đều tốt. Tôi sẽ thức đêm gõ chữ. Đẩy nhanh tốc độ tay danh sách của thứ 5 tuần trước. Hẹn ngày mai, cách chương.